Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1094, Tộc Bỉ, góc truyện audio.com. Vương gia chiếm cứ địa bàn quá nhiều, hoang vắng, tu sĩ cấp cao số lượng quá ít, nhu cầu cấp bách tu sĩ cấp cao. Thanh Liên đảo tụ tập vương gia hơn phân nửa tinh nhuệ. Ngoại trừ Nam Hải, Đông Hoang, Trung Nguyên, Bắc Cương cứ điểm đều có trúc cơ tu sĩ. Còn có một bộ phận trúc cơ tu sĩ ra ngoài du lịch. Gia tộc vậy không rõ ràng bọn hắn động tĩnh. Không có khả năng triệu hồi tất cả trúc cơ tu sĩ tiến hành tộc bỉ. Vương gia tộc bỉ chia làm tiểu bỉ cùng đại bỉ. Tiểu bỉ là luyện khí kỳ vương gia tu sĩ tỉ thí. 5 năm một lần, 50 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng. 10 năm một lần đại bỉ. Đại bỉ là kết đan trở xuống vương gia tu sĩ tham gia. Sông huyễn yêu tháp, dựa theo số tầng cùng chỗ tốn hao thời gian xếp hạng. 30 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng. Mỗi một lần tộc bỉ ban thưởng đều so với một lần trước tộc bỉ ban thưởng cao. Chủ yếu là vì cổ vũ tộc nhân cố gắng tu luyện. Vương gia hiện tại đẩy ra thập tử thất kiệt tam hùng. Thập tử là chọn lựa 10 tên xuất sắc nhất luyện khí tu sĩ bồi dưỡng. Từ 10 năm đại bỉ dặm chọn lựa. Thất kiệt thì là chọn lựa 7 tên trúc cơ tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng. Tam hùng thì là chọn lựa 3 tên kết đan tu sĩ. Trọng điểm bồi dưỡng. Những thế lực lớn khác cũng sẽ đẩy ra tương tự phương thức. Chọn lựa một nhóm tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, nội tình càng mạnh. Thế lực càng lớn, trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ thì càng nhiều. Lấy Âu Dương gia làm ví dụ. Âu Dương gia kiếm đường có mấy trăm danh tu sĩ. Có thể đi vào kiếm đường Âu Dương gia tử đệ đều là tinh nhuệ. Đừng nói kết đan, kết anh cũng có thể. Mà vương gia chỉ có thể chọn lựa 20 người trọng điểm bồi dưỡng. Ngoại trừ nội tình cùng tu tiên tài nguyên. Cùng vương gia tu tiên giả số lượng vậy có rất lớn quan hệ. Chỉ tính Hồng Nguyệt Hải vực tu sĩ. Bất quá 3.000 người. Có không ít họ khác tu sĩ. Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên giới vương gia tu sĩ cũng liền hơn 6.000. Phân tán đến tứ cái khu vực. Mỗi cái khu vực vương gia tu sĩ cũng không nhiều. Vương Trường Sinh nóng lòng tổ chức tộc bỉ. Chủ yếu là cùng Hạo Nguyệt chân nhân thọ thần sinh nhật có quan hệ. Phàm là cỡ lớn khánh điền, từng cái thế lực đều sẽ mang theo hậu bối tiến về. Không thể thiếu để hậu bối luận bàn một chút. Vương gia quật khởi quá nhanh, nội tình quá nhỏ bé, so ra kém Âu Dương gia. Cũng may Vương Minh Nhân để Vương Thanh Sơn mang về 3 viên thần thông quà. Vương Thanh Sơn phục dụng 1 viên thần thông quà. Lĩnh ngộ bách kiếm quy nhất tiểu thần thông, cùng giai tu sĩ ít có địch thù, tin tưởng đạt được thần thông quả tộc nhân thành tựu tương lai sẽ không quá kém. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, tưởng tượng năm đó, Vương Trường Sinh liền trúc cơ đan đều không có, dùng địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ. Hiện tại gia tộc không thiếu trúc cơ đan, tộc nhân đãi ngộ so trước kia tốt không chỉ gấp 10 lần. Vương Thanh Sơn mạo hiểm tiến vào Kim Dương Tông di trì. Cửu tử nhất sinh mới đến 1 viên thần thông quà. Hiện tại tộc nhân tiến vào tộc bỉ trước tam. Liền có thể đạt được thần thông quà. Đây là gia tộc phát triển lớn mạnh tốt nhất thể hiện. Quảng cáo. Vương Trường Sinh hy vọng gia tộc tương lai tộc bỉ 3 hạng đầu ban thưởng kết đan linh vật. Nam Hải thập đại thế gia cùng thập đại tông môn đại bỉ 3 hạng đầu đều là ban thưởng kết đan linh vật. Đây chính là chênh lệch. 3 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, nhất tòa cự đại thanh thạch quảng trường. Tụ tập hơn 1.000 danh tu tiên giả. Phần lớn là vương gia tu sĩ. Vương gia địa bàn quá lớn. Nhân thủ không đủ, đành phải chiêu binh mãi mã. Lư gia hằng thu nạp hơn 500 danh tu sĩ, chỉ đem đi hơn 100 tên tu sĩ thành lập gia tộc. Hơn 400 danh tu sĩ nhập vào vương gia, còn có nhiều cái tiểu gia tộc nhập vào vương gia. Trừ cái đó ra, vương gia trả thu nạp một nhóm tán tu, hết thảy thu nạp hơn 700 danh tu tiên giả. Vương gia tự nhiên không tin được những tu sĩ này. Đem bọn hắn an trí ở ngoại vi địa bàn. Sẽ không để cho bọn hắn tiếp xúc hạch tâm cơ mật. Cổ vũ bọn hắn cùng vương gia tu sĩ thông hôn. Không dùng đến 30 năm. Bọn hắn liền sẽ triệt để dung nhập vương gia. Cùng vương gia tu sĩ thông hôn hoặc là nắm giữ đặc thù kỹ nghệ tu sĩ. Có thể đạt được trọng dụng. Bất quá nắm giữ đặc thù kỹ nghệ tu sĩ. Ở đâu đều so sánh nổi tiếng. Đặc biệt là luyện đan sư. Huyễn yêu tháp độ khó có thể điều chỉnh. Vượt quan người căn bản phát giác không được. Bình thường sông huyễn yêu tháp độ khó khẳng định cùng tộc bì độ khó không? Ai cũng không biết cụ thể độ khó. Lần này tộc bì, gia nhập vương gia tu sĩ đều có thể tham gia. Ngoại trừ chọn lựa nhân tài. Vương Trường Sinh cũng là vì lôi kéo lòng người. Nếu là có thể thu phục mấy tên nhân tài, kia là không thể thích hợp hơn. 30 người đứng đầu tu sĩ hội thu hoạch được ban thưởng. Ba hạng đầu tự nhiên là vương gia tu sĩ. Về phần còn lại 27 thứ tự, có thể thả nhường, để một chút họ khác tu sĩ trúng tuyển. Nếu là họ khác tu sĩ cả một đời không nhìn thấy tương lai, bọn hắn chưa chắc sẽ thay vương gia bán mạng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Trương Vô Trần, Quảng Đông Nhân bốn người ngồi tại đài chủ tịch. Vương gia tu sĩ lần lượt vượt quan. Vương Mạnh phần chủ trì tộc bí. Vương Mạnh Bân điều khiển huyễn yêu tháp. Vương Hoa Nai đứng tại phía trước nhất. Dẫn đầu tiến vào huyễn yêu tháp. Hắn đã là trúc cơ 5 tầng. Tinh thông nhiều loại phượng hệ pháp thuật. Vương Mạnh phần liên tục căn dặn. Để hắn vô cùng muốn tiến vào hạng nhất. Vương Hoa Nai vừa tiến vào huyễn yêu tháp. Rộng rãi đại điện nội lập tức sáng lên một mảng lớn linh quang. 10 con toàn thân thanh sắc yêu lang trống rỗng hiển hiện. Từ 4 phương 8 hướng vọt tới. 10 con nhất giai hạ phẩm yêu thú. Bọn chúng lực công kích không mạnh. Thắng ở số lượng đủ nhiều. Vương Hoa Nai cười nhạt một tiếng. Hai tay tề dương. Tiếng xé gió vang lớn. Mấy đạo cự hình phong nhận bắn ra. Hướng phía đánh tới thanh sắc yêu lang kích xạ mà đi. Liên tiếp trầm đục, 10 con thanh sắc yêu lang còn chưa kịp tới gần Vương Hoa Nai. Tựu bị cự hình phong nhận chém giết. 10 con thanh sắc yêu lang rất nhanh bị Vương Hoa Nai giải quyết. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa đồng dạng lớn nhỏ đại điện bên trong. Một trận mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. 7 con yêu thú từ trong vách tường chui ra. 7 con nhất giai trung phẩm yêu thú. Có chửa hình linh hoạt yêu cầm. Có da dày thịt thô tê nghiêu yếu. Có phóng thích xương độc trùng. Vương Hoa Nai không ít sông huyễn yêu tháp. Tự nhiên không có đem cái này 7 con đê giai yêu thú để ở trong lòng. Lật tay lấy ra một mặt xanh mờ mờ cờ phướn. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Mặt cờ sáng rõ. Một mảng lớn thanh sắc phong nhận bắn ra. Thẳng đến đánh tới yêu thú mà đi. Quảng cáo. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Đối mặt Vương Hoa Nai công kích mãnh liệt. Những này yêu thú căn bản cản không được. Cũng không lâu lắm. Vương Hoa Nai tự tiêu diệt 7 con yêu thú. Đi vào tầng thứ 3. Lần này. Đối thủ của hắn là một đầu hồng sắc cự dài. Một đầu màu lam bạch tuộc cùng một đầu màu đen kền kền. 3 con nhất giai thượng phẩm yêu thú. Nhào về phía Vương Hoa Nai. Vương Hoa Nai huy động thanh sắc cờ phướn. Thả ra một mảng lớn thanh sắc phong nhận. Nghênh đón tiếp lấy. Huyễn yêu tháp bên ngoài. Vương Anh Kiệt nhìn qua sáng lên tầng thứ 3. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn xuất biển 1 năm. Vậy không có săn giết được nhiều ít yêu thú. Trở về Ngân Xà Đảo. Đúng lúc gặp Vương Thanh Linh trở về Ngân Xà Đảo. Điều nhân thủ tiến về Ngũ Long Hải Vực. Vương Anh Kiệt tư chất không tốt. Thích hợp sinh sôi hậu đại. Đi theo Vương Thanh Linh cùng nhau tiến về Ngân Xà Đảo. Bọn hắn vừa tới Ngân Xà Đảo không bao lâu. Vương Mạnh Phần tựu tuyên bố tổ chức tộc bì. 3 hạng đầu ban thưởng thần thông quà. Ưu tiên kết đan. Vương Anh Kiệt chỉ là luyện khí kỳ. Hắn biết mình không cách nào tiến vào trước tam. Nhưng là hắn hay là nghĩ thử một lần. Dù là tiến vào 30 vị trí đầu cũng tốt a, chỉ cần có thể thu hoạch được thứ tự. Mình coi như là xuất đầu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.